Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 773. Gocchuyenaudio.com. Chương 773. Hàn Minh Thư bị đám người này vây quanh làm cho đầu óc choáng váng, hơn nữa mùi nước hoa trên người họ vô cùng nồng nặc hòa lẫn với mùi rượu tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu. Hàn Anh Thư cảm thấy bản thân như bị trúng độc đến nơi rồi, cô muốn rời khỏi đây nhưng Kiều Trị còn chưa trở về nữa, Dạ Âu Thần sẽ đến sao? Bỗng nhiên Hàn Anh Thư cảm thấy bản thân giống như bị lừa rồi, ở những nơi như thế này loại người gì cũng có, mùi nước hoa, mùi rượu hòa cùng mùi thuốc lá nồng nặc tạo nên một không gian hỗn độn, sao anh có thể tới những nơi như thế này được cơ chứ? Nghĩ vậy, Hàn Anh Thư lại càng muốn rời đi, cô cười cười khẽ nói. Ngại quá, tôi xin phép đi vệ sinh một chút, tiện thể xem Kiều Trị thế nào rồi, phải nói chuyện rõ ràng với anh ta mới được. Nhưng ai ngờ khi cô vừa chuẩn bị đứng dậy kéo cô lại ấn cô ngồi trở lại vị trí. Thì một bàn tay, đừng sốt ruột, Kiều Trị chỉ đi gọi điện thoại thôi mà cô cũng muốn theo ra ngoài sao. Một giọng Việt Nam không quá chuẩn vang lên, Hàn Anh Thư ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này cô mới phát hiện ra chính là tên đàn ông nước ngoài dùng tiếng Anh nói chuyện khi cô mới bước vào. Mà lúc này, anh ta khẽ nheo mắt ngồi xuống bên cạnh cô, trong tay còn lắc lư một chén rượu, ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chăm. Hàn Anh Thư nhíu mày, những lời anh ta nói lúc trước khiến cô vô cùng khó chịu, lúc này anh ta còn ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Về mặt Hàn Minh Thư trở nên thâm trầm, giọng nói cô cũng lạnh lẽo hơn. Anh này, tôi có thể hiểu được tiếng Anh. Rõ ràng đối phương có chút bất ngờ nhưng sau đó anh ta rất nhanh đã phản ứng lại, anh ta nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Vậy thì sao chứ, không ngờ anh ta lại không có chút xấu hổ nào, cô bắt đầu lo lắng thay cho chỉ số thông minh của anh ta rốt cuộc có biết suy nghĩ hay không vậy, có điều nhìn vẻ mặt và ánh mắt anh ta có lẽ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, cô không thể tiếp tục ngồi ở đây được nữa. Hàn Anh Thư không thèm nhìn anh ta, cô trực tiếp đứng dậy, không ngờ người đàn ông nước ngoài kia lại tiếp tục giữ cô lại. Buông ta, Hàn Anh Thư muốn đẩy tay anh ta ra, tay anh ta nóng rực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cô. Vội cái gì chứ, thật ra cô không phải người phụ nữ của Quách Trì Thầm đúng không? Hàn Anh Thư chỉ muốn cho anh ta một cái bạt tại ngay tức khắc, cô cố gắng kiềm chế, gắn giọng nói. Anh này, mời anh buông tay ra. Bởi vì tức giận mà đôi mắt cô khẽ nheo lại, đôi mắt vốn dĩ trong veo như mặt hồ phẳng lặng lúc này như bị ai ném vào một hòn đá tạo nên một đợt sóng lăn tăn nhưng vẫn đẹp để hút hồn như cũ. Đàn ông ngoại quốc bình thường đều chơi với mấy người phụ nữ gợi cảm quyến rũ nhưng cá nhân anh ta lại có hứng thú đặc biệt với những cô gái trông có vẻ thanh thuần như sinh viên này. Có điều dáng người thật sự là ngây ngô quá mức, không biết là có thể khơi lên cảm giác hay không. Thế nhưng khi nhìn gần anh ta lại nhận ra được một sức hút kỳ lạ tỏa ra từ người Hàn Anh Thư, khiến người ta khó mà kìm lòng được. Anh ta có dự cảm rằng nếu như hôm nay có thể lừa cô lên giường thì chắc hẳn sẽ là một đêm hoàn mỹ. Trong lòng anh ta đã bắt đầu có chú ý, anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Tức giận cái gì chứ, tới thì cũng đã tới rồi, ngồi đây uống với tôi vài ly đi. Nói rồi anh ta đưa chén rượu tới, uống xong chén này tôi sẽ để cô ngồi xuống nhé. Gocchuyenaudio.com. Hàn Anh Thư ngày người ra cô vẫn cố gắng kiềm chế, nhắc nhở bản thân chịu đựng thêm một lúc nữa, ly rượu kia cô cũng không động tới. Đúng lúc này Kiều Trị đã quay trở lại. Thấy cảnh tượng như vậy, anh ta vội vàng chạy tới giữa hai người, muốn đẩy cánh tay của tên đàn ông nước ngoài đang túm lấy tay Hàn Anh Thư ra, nhưng tên đó nhất quyết không chịu buông. Kiều Trị nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói với anh ta. Anh không muốn sống nữa sao? Đây là người của Quách Trì Thần. Tên đàn ông nước ngoài không thèm để ý, anh ta nhún vai trêu chọc nói. Chỉ có anh nói như vậy mà thôi. Nói rồi anh ta lại nhìn về phía Hàn Minh Thư, dưới ánh đèn trông cô xinh đẹp hơn nhiều so với anh ta nghĩ, càng nhìn càng thấy vừa ý Quách Trì Thậm chưa thừa nhận hơn nữa. Anh ta cố ý kéo dài câu cuối, anh gọi điện thoại cho anh ấy chưa, anh ấy sẽ tới sao, Kiều Trị do dự, ai nói anh ta không tới chứ, tên đàn ông nước ngoài có vẻ càng chắc chắn hơn, vậy thì tốt anh gọi một cuộc điện thoại cho Quách Trì Thần trước mặt mọi người, để anh ấy nói chuyện với cô gái này, xem anh ấy có tới hay không. Kiều Trị nhất thời không biết phản ứng thế nào, con mẹ nó chứ thế này không phải làm khó anh ta sao? Rõ ràng vừa rồi ở bên ngoài anh ta có nói Hàn Anh Thư đang ở đây cùng anh ta, kết quả là Dạ Âu Thần trực tiếp tắt máy. Bây giờ lại bảo anh ta gọi điện thoại cho Quách Trì trước mặt mọi người, vậy Hàn Tử phải giấu mặt vào đâu đây? Chuyện này tuyệt đối không thể được, sắc mặt Kiều Trị tối sầm lại, anh ta nghiêm túc nói. Tôi nói là người của Quách Trì Thần thì chính là người của Quách Trì Thần, mấy người còn không hiểu sao? Nếu không phải người anh ta coi trọng thì sao tôi dám tùy tiện ăn nói lung tung chứ? mọi người, cách chương.